Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Võ Kỹ Phong 3, Liễu Mật và Liễu Hiến Ngọc, Dương Liễu Con Đường, Lạc Dương Thành Tự Do Phường Thị Một Trong, Cây Liễu Thành Hàng, hiện tại thời gian tuyết rơi trời đông giá rét, dính đầy sương tuyết cảnh liễu giống như từng cây ngân đầu treo ở trên cây. Phá lệ hùng vĩ, cùng 30 dặm trường nhạc nhai bất đồng. Trường nhạc nhai toàn bộ cũng là đại hình cửa hàng, căn bản cũng là Lạc Dương các thế lực lớn mở, mà Dương Liễu Con Đường còn lại là quầy hàng chế, các võ giả ở ven đường ngay tại chỗ mở tiểu vũng. Buôn bán một chút giải rác đồ vật, nơi này cũng có đan dược, công pháp, vũ kỹ, cùng với các loại ly kỳ cổ quái đồ vật, ở chỗ này giao dịch, đối nhãn lực cũng là một loại khảo nghiệm, có đôi khi nhìn trông nhầm. Nói không chừng liền mua vô dụng đồ đạc trở về, không công lãng phí đáng kể nguyên thạch, nghe nói quản lý nơi đây, chính là Lạc Dương Thành nhị lưu gia tộc Liễu Gia, Liễu Gia, từng nhất lưu hào môn, ở 3 năm trước đây không biết vì sao, tự động xuống làm nhị lưu gia tộc, Ninh Giang nộp 3 khối nguyên thạch sau, tìm khối đất trống bày quầy, ta nếu như bán bản linh cấp công pháp đi ra ngoài. Cả Lạc Dương Thành cũng sẽ đánh vỡ đầu, nếu như bán bản địa cấp công pháp đi ra ngoài, như vậy Thanh Vân Quốc mấy đại tông môn, cũng muốn chấn động phàm, huyền, linh, địa, thiên, thần, đây là công pháp vũ kỹ 6 cấp bậc, Thanh Vân Quốc nói cho cùng cũng chỉ là Thanh Châu một nước nhỏ mà thôi. Sợ rằng địa cấp công pháp cũng le que không có mấy. Dù sao địa cấp công pháp, chỉ có vượt qua nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả mới có thể tu luyện. Theo như Ninh Giang đoán chừng, Thanh Vân Quốc sợ rằng còn không có nhân vật như thế. Có cũng sẽ không nhiều. Dĩ nhiên, Ninh Giang cũng chỉ là ngẫm nghĩ mà thôi. Không thể nào cao điệu như thế. Lấy thực lực của hắn, nếu là bán cao đoan công pháp vũ kỹ, sẽ đưa tới họa sát thân. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, thận trọng suy nghĩ sau. Ninh Giang theo kho ký ức trong sao chép tứ môn phàm cấp thượng phẩm vũ kỹ thêm một môn phàm cấp cực phẩm vũ kỹ, theo thứ tự bày ở quầy hàng trên, cũng không lâu lắm, tứ môn thượng phẩm vũ kỹ toàn bộ rời tay. Vũ kỹ loại này đồ vật, bất kỳ võ giả đều có chỗ nhu cầu, thường thường cũng là cung không đủ cầu. Huống chi Ninh Giang lấy ra vũ kỹ, cho dù chẳng qua là phàm cấp, cũng là cùng giai trong thượng phẩm. Người biết nhìn hàng xịn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tứ môn vũ khí tổng cộng 900 nguyên thạch, dưới tình huống bình thường luyện khí cảnh cường giả thân gia cũng liền chừng 100 nguyên thạch. Tỷ như Ninh Giang đi qua mỗi tháng có thể ở Ninh gia nhận lấy 10 khối nguyên thạch. Một năm có thể nhận được 120 khối nguyên thạch. Thoạt nhìn nhiều, nhưng trên thực tế phần lớn lúc cũng muốn tu luyện, cộng thêm mua một chút ít đồ vật. Một năm trôi qua liền còn thừa không có mấy, mà phải biết rằng khi đó Ninh Giang là hậu thiên trung kỳ tu vi. Nếu như là luyện khí cảnh, một năm chỉ có 40 khối nguyên thạch, cho nên đối với một vị luyện khí cảnh võ giả mà nói. 100 nguyên thạch đã là xa xỉ thân gia, có được 300-400 mà nói, lại càng xuất thân giàu có, mà hậu thiên cảnh, thân gia một loại ở 1.000 nguyên thạch. Tiên thiên cảnh thì càng nhiều, 1 vạn nguyên thạch giữ gốc, thực lực càng mạnh võ giả, kiếm lấy nguyên thạch năng lực tự nhiên gia tăng thật lớn. Trước kia ta toàn bộ thân gia cũng bất quá chỉ có hơn 800 nguyên thạch. Này 900 nguyên thạch cũng là so với ta đi qua thân gia còn nhiều. Đáng tiếc vũ kỹ không thể bán quá nhiều, nếu không liền sẽ khiến người khác hoài nghi, chỉ còn cuối cùng một môn phàm cấp cực phẩm vũ kỹ. Huyễn Linh Nhãn, Ninh Giang yết giá 800 nguyên thạch, Ninh Giang, người này môn Huyễn Linh Nhãn là thật không sai, nếu như không phải là nguyên thạch không đủ mà nói, ta liền mình mua. Ninh Giang bên cạnh quầy hàng, là một thân hình mập mạp thanh niên, tuổi tác so với hắn xê xích không nhiều, hơi động đậy một chút, trên thân thịt mỡ sẽ run rẩy theo, tuy nói mặt mũi xấu xí. Bất quá làm cho người ta một loại cả người lẫn vật vô hại cảm giác. Hắn gọi Triệu Bằng, là một từ trước đến nay quen thuộc tính cách, Ninh Giang mới vừa tới nơi này. hắn liền cùng Ninh Giang hàn huyên lên. Vì Ninh Giang nói một chút này Dương Liễu con đường một chút quy củ. Cùng với một chút kỳ nhân chuyện lạ, Huyễn Linh nhãn tương đối âm nhu, thích hợp hơn nữ tử tu luyện. Người không thích hợp, luyện ngược lại sẽ làm trễ nãi người những thứ khác tu hành, Ninh Giang thản nhiên nói. Hắn không phải người kiêu ngạo, không phải là cái loại này bất cận nhân tình người. Triệu Bằng chủ động cùng hắn nói chuyện phiếm, hắn không có cự tuyệt, dần dần liền quen thuộc, biết được cả tên tuổi. Mặc dù 10 vạn năm trước, hắn là chí tôn Ninh Giang, như cửu thiên thần long một loại thân phận, nhưng thân phận như vậy, cũng không để cho tính cách của hắn trở nên cao không thể chạm mần đi cho dù là Triệu Bằng như vậy. Bình thường võ giả, chỉ cần đối với hắn có thiện ý, hắn cũng sẽ không mắt lạnh đối đãi. Người nếu kính ta, ta tất kính người nếu phạm ta, ta tất phạm người. Huyễn Linh nhãn, này môn vũ kỹ không tệ, lúc này, một vị nữ tử ở Ninh Giang quầy hàng trước ngừng lại. Đánh giá Huyễn Linh nhãn, đôi mắt đẹp lộ ra một chút sắc mặt vui mừng. Đây đã là thứ 8 vị đối với Huyễn Linh nhãn cố ý hướng người. Phía trước mấy người toàn bộ cũng là bởi vì giá tiền mà lui bước. Có thể hay không tiện nghi một chút, cái giá tiền này mau tiếp cận một môn huyền cấp vũ kỹ, nữ tử hỏi. Không được, này môn Huyễn Linh nhãn giá trị ngươi hẳn là hiểu, đã không thể so với bình thường huyền cấp vũ kỹ sai, Ninh Giang một ngụm từ chối. Này Huyễn Linh nhãn là hiếm thấy vũ kỹ, có thể làm cho địch nhân sinh ra ảo giác, mắt vừa mở, ảo giác công kích lập tức phát ra, khó lòng phòng bị. Cho dù là ý chí kiên định người, trong nháy mắt cũng muốn chịu ảnh hưởng, trong nháy mắt, đủ để quyết định sinh tử. Cho nên nói này môn vũ kỹ giá trị, cơ hồ không thể so với huyền cấp võ kỹ chênh lệch. Một loại huyền cấp vũ kỹ là 1000 nguyên thạch trường. Huyễn Linh nhãn 800 nguyên thạch, đích xác là giá cao. Phải biết bình thường phàm cấp cực phẩm vũ kỹ, cũng là 500 nguyên thạch trường. Hứa Yến, ngươi muốn này môn vũ kỹ. Cái này dễ thôi, ta giúp ngươi mua lại. Hứa Yến bên cạnh, một vị thanh niên nói chuyện. Thanh niên này không tính là anh Tuấn, bất quá ngũ quan đoan chánh, vóc người khôi ngô, lưng hổ sói eo, một cái là có thể làm cho người ta cảm thấy một loại hung ác cảm giác. Tiểu tử, này môn vũ kỹ mặc dù không sai. Nhưng 800 nguyên thạch không sai biệt lắm là một vị hậu thiên cảnh võ giả toàn bộ thân gia. Người giá tiền bán quá mức, thanh niên nhìn về Ninh Giang. Khẩu khí có loại chân thật đáng tin mùi vị. Như vậy đi, này môn vũ kỹ ta cầm trở về, làm cho người ta sao chép một lần, sau đó lại trả lại ngươi. Dĩ nhiên cũng sẽ không thua thiệt ngươi, sẽ cho ngươi 100 nguyên thạch thù lao. Ngoài ra, ngươi sau này ở Dương Liễu con đường gặp phải phiền toái mà nói. Có thể báo ta Mã Hồng tên, người khác sẽ không làm khó ngươi, vừa nói. Mã Hồng cũng không quản Ninh Giang phản ứng, đưa tay sẽ phải đi lấy Huyễn Linh nhãn. Chậm đã, ta nói ta đáp ứng sao? Ninh Giang chân mày cau lại. Sao cơ, nhất thời, Mã Hồng ánh mắt nghiêm túc. Ninh Giang, chính là cho hắn đi, Triệu Bằng run lên thân thể. Nhích tới gần Ninh Giang, nhỏ giọng nói, hắn gọi Mã Hồng, là Mã Nguyên đệ đệ, mới vừa rồi ta đã nói với ngươi qua Mã Nguyên, hắn là này Dương Liễu con đường người quản lý, cho nên này Mã Hồng chính là không nên trêu chọc được tốt. Lùi một bước trời cao biển rộng, Mã Nguyên, hậu thiên hậu kỳ tu vi, mấu chốt là ôm lên Liễu gia bắp đùi, dựa theo trước đây Triệu Bằng theo như lời. Mã Nguyên sau lưng là Liễu gia lão tứ Liễu Chính Thăng. Này Liễu Chính Thăng ở Liễu gia bên trong có lẽ coi như là bất thành khí. Nhưng cuối cùng là Liễu gia lão gia tử đời sau. Liễu gia lão gia tử, chống đỡ Liễu gia người, từng càng làm cho Liễu gia đạt đến nhất lưu hào môn huy hoàng trình độ. Mã Nguyên rất được Liễu Chính Thăng coi trọng, cơ hồ là Liễu Chính Thăng người phát ngôn. Dương Liễu con đường nơi này công vụ chính là Liễu Chính Thăng giao cho Mã Nguyên, để cho hắn trông coi, đó là một công việc béo bở, phải biết ở chỗ này bày quầy, một ngày sẽ phải 3 khối nguyên thạch, mà mỗi ngày ở chỗ này bày quầy người, hàng trăm hàng ngàn, mỗi ngày ít nhất là mấy ngàn nguyên thạch thu vào. Dĩ nhiên, phần lớn nguyên thạch cũng muốn nộp lên cho sau lưng Liễu gia. Bất quá cho dù chỉ còn lại có nho nhỏ một phần, cũng vô cùng phong phú. Này Mã Nguyên thân gia, chỉ sợ so sánh với tiên thiên cảnh cường giả cũng muốn giàu có. Tiểu tử, ta liền coi như ngươi người không biết không tội, thấy Triệu Bằng đã giải thích. Mã Hồng hừ lạnh một tiếng, đưa tay đem huyễn linh nhãn cầm trong tay, để xuống, xong, Ninh Giang thái độ không thay đổi. Mã Hồng ánh mắt nheo lại, trong mắt hàn quang lóe lên, ở nơi này Dương Liễu con đường, hắn còn chưa từng gặp phải quá Ninh Giang người như vậy. Lúc bình thường, ai không cho hắn một mặt mũi. Hơn nữa hôm nay Hứa Yến ở chỗ này, hắn vừa lúc ở theo đuổi Hứa Yến, Ninh Giang ngay tại lúc này cùng hắn gọi bàn, phải không đem hắn không coi vào đâu, để cho hắn tỏa ra tức giận, không biết phân biệt, chính là luyện khí lục trọng, ngươi có tin ta hay không cắt đứt tay ngươi chân, đem ngươi ném ra nơi này. Mã Hồng thân thể vốn là khôi ngô, giờ phút này này vừa nói, hung ác khí lập tức đập vào mặt. Ninh Giang ánh mắt càng phát ra bình tĩnh, không hề bận tâm ân y, nhưng là, bình tĩnh này dưới, là đang chậm rãi nổi lên sóng to gió lớn. Đối mặt Triệu Phong thời điểm, hắn tự đoạn một cánh tay, chứ biết tiến thối chi ngoài, hơn hết nguyên nhân là vì Ninh Vũ An. Khi đó, hắn nếu giận dữ, lấy hắn chí tôn thủ đoạn, cho dù là luyện khí tam trọng, hắn thật ra thì cũng có lòng tin vận dụng một chút tự hủy bí pháp tới liều chết Triệu Phong. Nhưng là vì Ninh Vũ An, hắn không thể tính khí làm việc, hắn như chết, Ninh Vũ An nên làm cái gì bây giờ? Mà hôm nay, hắn một thân một mình, có đôi khi, nhẫn nhục là vì lấy đại cục làm trọng, có thể hiện tại, hắn không có như vậy cố kỵ, nếu chính là nhẫn nhục, thì tâm ý bất bình, cái gì là kiếm tu? Lấy kiếm trong tay, thoải mái tâm ý, tâm nguyện bất bình, lấy kiếm chém chi, Mã Hồng, luyện khí cửu trọng tu vi, chỉ so với hắn cao hơn tam trọng, lấy hắn hôm nay tu luyện thôn thiên ma công thủ đoạn. Đủ để đánh chết Mã Hồng, giết sau, hắn cùng lắm đi thẳng một mạch, chờ thực lực tăng lên sau, cho dù Mã Nguyên đến báo thù hắn cũng không sợ, cho dù là Mã Nguyên sau lưng Liễu gia. Ở trong mắt của hắn vừa coi là cái gì? Liễu mật, cái này Mã Hồng hình như là ngươi Liễu gia thuộc hạ. Chuyện này ngươi không đi quản sao? Phụ cận đã có người đang vây xem. Trong đó ba nam nữ trẻ tuổi đứng chung một chỗ. Nữ tử mặc một thân áo lam. Dung mạo xinh đẹp, khí chất hơi lãnh đạm. Lãnh diễm trong mang theo một tia cao ngạo. Ở nàng bên cạnh hai người, cũng toàn bộ nhất biểu nhân tài. Cẩm y hoa phục, cũng là theo trong gia tộc ra tới quý công tử. Hai người này một người tên là Tiễn Xuyên, một người tên là Trần Dương, chia ra đến từ Tiễn gia cùng Trần gia, toàn bộ cũng đang theo đuổi Liễu Mật. Liễu Mật, mặc dù không bằng Liễu gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân Liễu Hiến Ngọc, nhưng là có thể xếp vào top 5 trong, nếu là bọn hắn có thể đắc thủ mà nói. Đối với sau này thừa kế vị trí gia chủ, sẽ có trợ giúp cực lớn. Liễu Mật đôi mi thanh tú khẽ nhăn lại, trầm mặc hồi lâu, mới nói, quên đi, ta đi nói hai câu đi, tránh huyên náo, cho các ngươi nhìn chuyện cười. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, hướng Ninh Giang phương hướng đi tới. Cùng lúc đó, Dương Liễu trên đường, đoàn người chậm rãi tiến vào. Này bức họa ngươi hãy ghi nhớ kỹ, nếu như có thể tìm được trên bức họa vị công tử này, ta tất có trọng thưởng. Người nói chuyện thanh âm mềm nhẹ, tay cầm một quyển bức họa, ở nàng đi vào Dương Liễu con đường thời điểm, nhất thời đưa tới một trận oanh động, vô số ánh mắt tập trung mà đến. Liễu gia Liễu Hiến Ngọc, thập kiệt một trong, Liễu Hiến Ngọc rời đi Phục Nghiêu Sơn sau, trở lại Liễu gia, lập tức tìm một vị tinh thông hội họa đại sư, dựa theo nàng đối với Ninh Giang tướng mạo miêu tả, để cho họa sĩ đem Ninh Giang vẽ tại bức tranh trên giấy. Lấy nàng tiên thiên cảnh tu vi, trí nhớ chắc tuyệt, cho dù cùng Ninh Giang chẳng qua là vài lần duyên phận, nhưng đối với Ninh Giang thân ảnh như cụ trí nhớ khắc sâu. Xem ra trên bức họa, Rõ ràng là Ninh Giang thân ảnh. Thân ảnh có 8-9 phần rất giống. Đủ để nhìn ra họa sĩ tài nghệ tinh xảo. Tiểu thư, ta nhớ lấy. Ta sẽ nhường tất cả chính là thủ hạ cũng đi tìm vị công tử này, làm bạn ở Liễu Hiến Ngọc người bên. Cạnh là Mã Nguyên, hơn 30 tuổi, thần sắc cung kính, tốt lắm, mang ta đi xem một chút đệ đệ ngươi đi. Ngươi đang ở đây Dương Liễu con đường quản lý nhiều năm. Đối với Liễu gia cũng coi như có công, bất quá nghĩ muốn thôi tiến đệ đệ ngươi tiến vào Liễu gia hắc vệ đội. Ta cũng vậy muốn khảo hạch sau khi rồi hãy nói, đa tạ tiểu thư, Mã Nguyên khuôn mặt mừng rỡ. Hắn và một đám thuộc hạ, chúng tinh phủng nguyệt một loại vây quanh Liễu Hiến Ngọc đi tới bên trong. Hết chương.